Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, trang 124. Lý Tử Tín là số ít mấy cái biết, mục, người. Nhưng này không đại biểu hắn đối với Hoa Vinh Nguyệt có bao nhiêu hiểu biết. Rốt cuộc hai người cũng chỉ là từng có gặp mặt một lần. Hắn ở tới phía trước trộm cùng Nhan Thịnh nói, như vậy không được đi. Quá, không có biện pháp, hiện tại đi nói cũng không còn kịp rồi. Nhan Thịnh không có tới cập cùng Lý Tử Tín nói mấy câu. Liền chạy nhanh nhắm lại miệng, võ công cao người thính lực cũng thập phần cường. Hơn nữa cho dù dùng truyền âm cũng rất có khả năng sẽ bị nghe lén đến. Cho nên Nhan Thịnh từ khi vào nhà đến bây giờ cũng đều chưa dùng tới truyền âm, Tề Đại Phu đi lên. Ngài tìm Vinh Nguyệt sao? Hắn vừa mới vào nhà. Nếu không ta giúp ngươi kêu một tiếng. Hành, phiền toái, Nhan Thịnh nói. Hắn cúi đầu nhỏ giọng đối Tề Đại Phu nói. Ngài nói cho hắn hôm nay tốt nhất, thành thật, một chút. Bởi vì hôm nay tới chính là vị khách quý. Tề Đại Phu nghe xong Nhan Thịnh nói vẻ mặt mờ mịt. Bởi vì Hoa Vinh Nguyệt là cái không cần phải bị cảnh cáo, thành thật. Người, hắn vẫn luôn đều thành thật quá mức, hà tất muốn nói lại lần nữa đâu. Nhưng Nhan Thịnh là lục phiến môn quan, Tề Đại Phu cũng sẽ không giáp mặt sửa đúng hắn loại này sai lầm. Hơn nữa hắn phía sau theo vào tới người kia thoạt nhìn cũng không tốt lắm chọc. Tề Đại Phu hai lời chưa nói liền vào hậu viện tìm Hoa Vinh Nguyệt, hắn ở Hoa Vinh Nguyệt trong phòng. Dạo qua một vòng. Thế nhưng không nhìn thấy người, cuối cùng nhưng xem như ở củi lửa đống bên cạnh tìm được rồi Hoa Vinh Nguyệt. Hắn một tới gần Hoa Vinh Nguyệt liền phát hiện hắn thế nhưng giống như ở phát run. Tức khắc hoảng sợ, hỏi, ngươi có phải hay không được phong hàn? Như thế nào còn lãnh thẳng run run đâu? Muốn hay không ta cho ngươi thiêu cái chậu than? Không, không cần, Hoa Vinh Nguyệt cõng hắn nói. Còn nói không cần đâu. Người này không đều tới củi lửa đống sao? Ta cho ngươi tìm chậu than đi thôi. Tề Đại Phu vội vàng xoay người phải đi. Đi phía trước còn không quên đối Hoa Vinh Nguyệt nói. Phía trước Nhan Đại Nhân mang theo một người tới tìm ngươi. Ngươi nếu là không nghĩ đi liền không đi tính. Hơn nữa Nhan Đại Nhân hôm nay quái quái. Cứ nhiên làm ta nói cho ngươi, thành thật, điểm. Không biết hắn lời nói có ý tứ gì. Ngươi không trêu chọc đến hắn đi. Làm nàng, thành thật, một chút. Hoa Vinh Nguyệt trực giác ý thức được những lời này có điểm quái. Nếu là ngày thường nàng, kia căn bản là không cần phải đối nàng nói như vậy một câu. Nhưng là nếu Nhan Thịnh nói những lời này, vậy khẳng định có hắn thâm ý. Kỳ thật Hoa Vinh Nguyệt này sẽ đầu óc đều mau tạc. Làm nàng hào hào phân tích nàng khẳng định phân tích không ra. Càng đừng nói liền tính là nàng còn bình thường nàng đều không nhất định có thể phân tích ra tới. Nhan Thịnh là có ý tứ gì? Nhan Thịnh ý tứ kỳ thật là cái dạng này. Thành thật cái này từ đối Hoa Vinh Nguyệt tới nói đúng không tất yếu. Nhưng là đối Dịch Linh Lung tới giảng là tất yếu. Những lời này trên thực tế cũng là giảng cấp. Phía sau người kia nghe, nếu thật sự Dịch Linh Lung vào lục phiến môn, chỉ sợ tính cách cũng là không phục quản giáo cái loại này. Cho nên ở thấy khách quý trước từ lục phiến môn người cảnh cáo một chút cũng là phi thường bình. Thường, bởi vì không có biện pháp nói quá tinh tế. Cho nên Nhan Thịnh cũng chỉ có thể nói nhiều như vậy hắn kỳ thật không trông chờ Hoa Vinh. Nguyệt có thể hoàn chỉnh lĩnh ngộ hắn ý tứ. Chỉ cần có thể nhận thấy được một tia không đối là được. Đến lúc đó hắn lại từ giữa quay vòng một chút. Chính là hắn trong nội tâm đối Hoa Vinh Nguyệt vẫn là có một chút chờ mong. Không biết vì cái gì. Có thể là bởi vì Hoa Vinh Nguyệt cho tới nay đều thật sự là quá đáng tin cậy. Cơ hồ không cần hắn thao một chút tâm. Có lẽ cũng là vì Nhan Thịnh vẫn luôn đối Hoa Vinh Nguyệt có loại mạc danh tín nhiệm. Hắn cùng Lý Tử Tín còn có vị kia khách quý từ đại đường đi đến hậu viện khi đã qua đi một đoạn thời gian. bởi vì vị kia khách quý chờ có chút nóng nảy, cho nên bọn họ không thể không đi theo cùng nhau đã đi tới. Mới vừa vào cửa liền thấy đưa lưng về phía bọn họ Dịch Linh Lung. Nhan Thịnh trong lòng lộp bộp một tiếng, không biết Hoa Vinh Nguyệt đến tột cùng chuẩn bị thế nào, hắn đều cố ý kéo thời gian. Đối phương có thể lý giải vài phần hắn ý tứ. Mấy người đi qua, đưa lưng về phía bọn họ Hoa Vinh Nguyệt tựa hồ là nghe thấy được một chút động tĩnh. Vì thế xoay đầu, theo nàng quay đầu động tác, nàng cặp kia huyết hồng đôi mắt xuất hiện ở Nhan Thịnh mấy người trước mặt, Nhan Thịnh cùng Lý Tử Tín đồng thời sửng sốt. Ân, Hoa Vinh Nguyệt như vậy vừa chuyển đầu, liền thấy một người lẳng lặng mà đứng ở nàng phía sau. Trên người kiếm ý cho dù là cách mấy mét cũng có thể phát hiện đến. Tại đây loại mãnh liệt kiếm ý hạ, nàng trong ánh mắt liền Nhan Thịnh đều nhìn không thấy, chỉ thấy được cái kia cầm kiếm người. Vinh Nguyệt tiên sinh, thật là cái đặc biệt đáng tin cậy nam nhân, Nhan Thịnh đều kinh ngạc, tại đây ngắn ngủn thời gian cư nhiên không chỉ có lĩnh ngộ hắn ý tứ, thậm chí còn cấp đôi mắt dùng thứ biến sắc dược. Đây là cái gì lý giải lực cùng hành động lực a? Chương 67 dùng tình với Đao Hoa Vinh Nguyệt hiện tại. Trong đầu cũng chỉ dư lại cái kia đầy người kiếm ý nam nhân. Nàng hiện tại trạng thái vốn dĩ liền rất là kỳ quái. Ở vào một loại bản ngã cùng Dịch Linh Lung cho nhau giao chiến trạng thái. Cuối cùng Hoa Vinh Nguyệt kiên trì không làm Dịch Linh Lung đương trường nổi điên. Nhưng là trong đầu cũng liền không dư thừa thứ gì, nàng hiện tại dư lại đại bộ phận đều là bản năng. Tự nhiên cũng liền bao gồm ứng đối nguy hiểm bản năng. Nàng hiện tại trực giác thượng liền ý thức được đối diện cái kia cả người đều tản ra kiếm ý nam nhân rất nguy hiểm, không thể nói sẽ đem nàng giết chết. Nhưng nếu hơi chút thả lỏng lại, chỉ sợ sẽ bị thương nặng, này nam nhân rất cao. Chỉ cần xem mặt lớn lên có chút thường thường vô kỳ. Nếu thật sự nói lên cũng chỉ có đôi tay kia thực dễ coi. Trên người ăn mặc một kiện phi thường bình thường, thậm chí là có chút cũ nát quần áo, cũng không có bất luận cái gì trang trí. Chút nào nhìn không ra tới đến tột cùng nơi nào có thể bị xưng là khách quý, hắn cũng gắt gao nhìn chằm chằm Hoa Vinh Nguyệt. Ở Hoa Vinh Nguyệt xuất hiện trong nháy mắt kia, giống như cơ hồ quên mất hết thảy, Hoa Vinh Nguyệt nguyên bản lực chú ý tất cả đều đặt ở Dịch Linh Lung trên người, hiện tại lại có thể hơi chút thả lòng một chút bởi vì người nam nhân này trên người kiếm ý khơi dậy Dịch Linh Lung một tia hiếu thắng tâm, chia sẻ Hoa Vinh Nguyệt một bộ phận áp lực. Lý Tử Tín ở bên cạnh xem trong lòng run sợ. Đương nhiên hắn kinh hãi không chỉ là khách quý thái độ, còn có Hoa Vinh Nguyệt hiện tại bộ dáng. Tuy rằng hắn là thấy quá ngày Hoa Vinh Nguyệt ở Thiên Dịch lâu thượng bộ dáng, chính là khi đó ly đến quá xa, hơn nữa đối phương còn mang mặt nạ. Đây là hắn lần đầu thấy đối phương tháo xuống mặt nạ sau ngụy trang thành Dịch Linh Lung bộ dáng. Quá giống, cái loại cảm giác này quả thực chính là từ một cái khuôn mẫu khác ra tới. Hết chương.